Lời giới thiệu. Số phận do chúng ta tự tạo nên và vận may chỉ đến với những ai cố gắng tìm kiếm nó. William Jennings Bryan. Con người được sinh ra đều mang những đặc điểm gần giống nhau. Tuy nhiên mỗi người lại tự trang bị cho mình một thái độ sống khác nhau. Chính điều này đã tạo nên sự khác biệt lớn trong xã hội. Hơn một thế kỷ trước, William James đã từng cho rằng phát hiện quan trọng nhất của thời đại ông không gì khác hơn là việc nhận thấy con người có thể thay đổi cuộc đời bằng cách điều chỉnh thái độ của mình. Đó là điều hoàn toàn có thể. Không những thế, phần đông mọi người không nhận ra rằng thái độ của chúng ta không chỉ ảnh hưởng tới hạnh phúc hay sự thành đạt của riêng mình, mà còn tác động tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và mọi người xung quanh nữa. Đã có nhiều trải nghiệm cho thấy thái độ tích cực là yếu tố vô cùng quan trọng đối với cuộc sống và công việc của chúng ta. Nhưng làm thế nào để luôn duy trì một thái độ đúng là điều không dễ thực hiện. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể học cách tạo cho mình một thái độ tích cực. Điều kỳ diệu của thái độ sống được viết ra mong giúp các bạn xây dựng và hướng tới một cuộc sống đầy lạc quan và hạnh phúc. Hy vọng rằng quyển sách nhỏ này sẽ giúp bạn khám phá cuộc sống mà bạn hằng mơ ước, cũng như giúp những người yêu thương xung quanh bạn thay đổi cuộc đời. Quyển sách vừa là một công cụ, vừa là một người bạn đường nhỏ bên bạn để duy trì thái độ sống nhiệt tình, giữ cho tâm hồn luôn tươi trẻ, trải nghiệm những điều mới mẻ, giảm căng thẳng trong cuộc sống và công việc, nhân ái với mọi người, vượt qua những trở ngại, chiếm lĩnh được tình cảm của người khác, hiểu được giá trị của bản thân, thành công mà không tự mãn, vững vàng trước mọi phong ba cuộc đời. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, hãy tin rằng chúng tôi luôn bên bạn. Chúc bạn mọi điều tốt lành nhất. Mark Anderson. Tác phẩm Điều kỳ diệu của thái độ sống. Tác giả Mark Anderson. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Tủ sách First News. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, thu âm tại MIDI Việt Nam, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Minh Trung. Biên dịch: Văn Khanh, Hiếu Dân, Thế Lâm.